Chuyện Quỳnh Chi và Dượng tác giả Kaziak. Hôm nay dự sinh nhật của Quỳnh Hoa xong cả bọn đi hát karaoke đã đời. Cả nhóm Ngũ Quỳnh lần đầu có mặt đầy đủ, bình thường thì chỉ có Tứ Quỳnh, lúc nào cũng thiếu một Quỳnh nào đó, khi thì Quỳnh Anh, khi thì Quy Diễm, lúc lại Quy Hương, đúng là ngày đặc biệt. Đến chiều hắn đưa mình về, nhưng không về nhà mình mà là về nhà hắn. Hắn có ý với mình lâu rồi, mình biết. Mình cũng thích hắn, nhưng chỉ là thích vậy thôi chứ hơn nữa thì vẫn không có gì. Nhà hắn vắng tanh, ba mẹ và chị em hắn đã định cư ở Mỹ rồi. Lấy nước mời mình, nói vài chuyện bâng quơ, hỏi mình có muốn coi ảnh hồi nhỏ của hắn không, chẳng đợi mình trả lời hắn lôi quyển album to đùng ra và chuyển sang ngồi cùng ghế salon với mình. Coi hình hắn thiệt ngộ, có cả mấy cái hình hồi hắn chưa mặc quần coi mắc cười ghê. Miệng hắn nói, tay hắn chỉ, đùi hắn áp sát đùi mình. Chưa lúc nào mình gần với một người khác giới như bây giờ. Một cảm giác khác lạ nhen nhúm trong người nhanh chóng lan tỏa khắp thân mình, hơi thở như nhanh hơn, tim đập gấp hơn, người như bị cảm sốt, mặt nóng lên. Từ lúc nào không hay bàn tay hắn đặt lên đùi mình, phản ứng tự nhiên, hai đùi mình khép lại. Không thấy mình phản đối, hắn xoa rất nhẹ trên đầu gối. Thấy mình vẫn im, hắn bóp nhẹ đầu gối mình, rồi tay hắn lần xuống qua gối luồn vô trong váy mình ngược lên. Giờ thì tay hắn đã trực tiếp chạm vô đùi mình. Như có tia lửa điện xoẹt qua làm người mình tự nhiên nóng dần, dạo rực hẳn lên. Cứ thế tay hắn mơn man trượt dần lên. Mình tự nhiên theo bản năng kẹp chặt đùi hơn khi tay hắn mò vô mặt trong đùi mình. Nhưng khi tay hắn tiến lên chạm phải mí quần lót mình, rồi cả bàn tay hắn úp lên lồn mình thì hai đùi mình lại tự động dạng ra. Bàn tay hắn đặt trên mu lồn nhẹ nhàng trà sát lên xuống. Một cảm giác đòi hỏi bùng ra bên trong làm mình không thể kìm nén lại được. Mình khẽ dướn người theo các cử động của tay hắn. Bên dưới chắc ướt hết rồi. Hắn nhìn thẳng vô mắt mình, đầu khẽ gật gật. Mình lắc, hắn luồn tay vô trong quần xịt trực tiếp bóp nắn móc ngoáy. Ngón tay hắn thọc vô trong, mình nửa muốn kẹp đùi lại nửa muốn dạng ra, thiệt khó tả. Ngón tay hắn va chạm lung tung bên trong lồn làm mình bứt rứt cả người. Hắn hỏi ướm mình có muốn không. Mình cương quyết lắc đầu. Đột nhiên hắn quỳ xuống trước ghế ngồi giữa hai chân mình. Hai tay hắn đặt trên hai đùi mình, mặt hắn nhìn với cặp mắt chớp chớp. Mình nói ngắn gọn chỉ được bú thôi. Hắn gật đầu rồi dí mặt vô háng mình. Mình banh đùi ra, hắn cạp nhẹ mu lồn mình. Một cảm giác gai người chạy khắp hết. Hắn móc ngón tay hai bên mép quần xịt kéo xuống. Mình khẽ nhớm mông lên, quần vừa ra khỏi chân. Hắn bắt hai chân mình dạng rộng hết cỡ. Lưỡi hắn lẻ ra quét ngay giữa hột le, thật là phê. Bất giác hai chân mình đã gác lên vai hắn lúc nào không biết. Lúc đầu khi ngồi bành háng trên salon mình còn để hai chân qua hai tay ghế, thế mà giờ, mình hé mắt nhìn thấy đầu hắn cứ đưa lên đưa xuống giữa háng mình. Khi hắn há miệng ngoạm cả lồn mình đã thấy bủn rủn hết cả người, tới lúc cái lưỡi hắn cứ đánh lên đánh xuống giữa rãnh lồn thì mình gần như chịu hết nổi, đến hồi cái lưỡi hắn ngoáy vô lỗ thì mình không kềm được tiếng rên khoái cảm. Mình biết dâm thủy của mình tứa ra nhiều lắm. Mình kẹp hai chân sau ót hắn ghì mạnh đầu hắn vô háng, mình hầy hất lồn mình lên. Mình muốn cái lưỡi của hắn vô sâu thêm trong lồn mình, nhưng lưỡi hắn ngắn quá. Đột nhiên môi hắn ngậm lấy hột le và mút. Trời ơi, mình đầu hàng thiệt tình. Hai đùi mình khép lại kẹp vô đầu hắn rồi mở ra, lại khép mở liên tục, mình ưỡn hết cỡ lồn ịn vô mặt hắn. Hai tay mình vào đầu hắn, còn hai tay hắn đang bợ dưới mông đít mình, hắn rút một tay lùa vô áo mỏ lên bóp vú mình vội kéo áo lên khỏi làm khó hắn. Một ngón tay hắn đã đút vô trong lồn mình, hắn cứ thụt tới thụt lui ngón tay làm mình khó chịu cứ phải vặn vẹo người. Giờ mà hắn có vi phạm quy ước đút cái côn gân của hắn vô lồn mình cũng không phản đối, trước đó mình thỏa thuận chỉ cho hắn bú lồn mình thôi. Mình cong người ưỡn mông rồi, từng đợt khí trong mình phụt ra rất mạnh. Mình xuất tinh, thiệt đã quá. Tay chân mình như rụng rời, mình muốn kêu lên thiệt to s, ư, ư, ớ, ơ, n, g, quy. Ú, a, đụ chi đi Sơn ơi, nhưng rồi mình chỉ ú ớ, hắn chỉ mới bú thôi mà mình đã sướng mất dậy, nếu cho hắn đụ thì sao? Thế là hắn đã bỏ mình hắn đi, sau khi cho hắn bú, lúc nào mình cũng mong hắn trở lại. Thế mà chưa đầy mấy ngày hắn đã rời xa mình, trước đây nghe hắn nói sẽ qua bển nhưng mình không để tâm. Tối qua hắn đến chào để đi, mình ngã ngửa ra mới tin là hắn nói thiệt. Mom ở nhà nên không có cơ hội cho hắn. Ở chơi đến 9 giờ tối thì hắn phải về. Đưa hắn ra đầu hẻm, chọn bóng tối cây, dừng lại, hắn ôm ghì lấy mình, tay hắn thọc sâu vô quần mình bóp móc, bên trên thì hắn bóp hai vú mình không ngừng. Cứ vậy hồi lâu mới chịu chia tay. Nước dâm mình ra ướt nhẹp quần chíp, mình đã chợt nghĩ hay là cho hắn, nhưng rồi lại kìm được. Khuya về mình cứ phải cố gắng tự sướng mà không được. Mình muốn cái lưỡi của hắn ve vuốt cho mi căn, nứng lồn ghê, nứng quá, nứng kinh khủng, xoa móc dây, hoài mà vẫn không đã, gần sáng mới chợp mắt chút xíu. Ngày, thang, đang nằm hai chân dang ra, nhớ hắn và ước có cái lưỡi ai đó bú liếm một cái thì mình nghe văng vẳng như có tiếng rên là lạ. Rón rén ra ngoài, lần xuống bậc thang thì mình phát hiện tiếng rên đó trong mom room. Lại gần, tiếng rên càng rõ hơn. Chắc là mom với boyfriend mình kêu ông dượng đó đang hoạt động. Nép người sát tường, mình phải dướn người lên ghé mắt qua lỗ thông gió dòm vô. Trời về chiều sáng rõ, mom đang ngồi trên bụng boyfriend, cả hai không một mảnh vải. Hai tay mom chống ngược xuống trên đầu gối BF, chân quỳ làm điểm tựa, mông mom hết nhấp nhổm lên xuống lại sàng lắc tới lui. Tay gã BF thì một cái bóp vú mom, một cái thì bóp sau mông mom. Người mom ưỡn về phía trước, đầu ngửa về phía sau, hai vú mom nảy lên nảy xuống, tiếng mom rên càng lúc càng to hơn. Đột nhiên BF ngồi bật dậy, đầu y gục xuống ngay ngực mom, miệng ngậm vú mom bú mút. Mom lớn tuổi rồi mà vú còn ngon lắm. Hai tay mom ôm vòng sau cổ BF, hai chân ngoặc sau lưng BF, người vẫn nhún nhảy trên đùi BF. Một lúc sau gã BF hạ mom nằm xuống, còn hắn quỳ giữa hai chân mom đang dang rộng ra. Hắn bắt đầu vũ điệu tới lui. Lúc này từ trên cao mình nhìn rõ khúc gân cứng ngắc đang thụt nhịp nhàng vô ra lỗ mom. Rồi hắn đổi tư thế. Hai tay hắn chống xuống giường, chân duỗi dài, mông hắn dập lên xuống liên tục lúc nhanh lúc chậm. Còn mom thì hai chân khoác lên hai đùi hắn, hai bàn chân mom đặt trên hai chân hắn, lấy đó làm điểm tựa để ưỡn người lên theo nhịp nắc của hắn. Khi hắn ép mạnh mông xuống như muốn ấn hết cỡ khúc gân vô lồn mom thì mom uốn cong người như đu đeo lấy hắn. Hai chân mom quấn quanh eo hắn, hai tay ghì trên lưng hắn, bên dưới thì hầy liên tục, tiếng rên càng to hơn. Cả người mình cũng như bị hút theo tiếng rên của mom. Mình thấy người như nhũn hết ra. Quần lót ướt đẫm. Mình ngồi bệt lên bậc cấp cầu thang, chờ cho cơ thể dịu lại mình vội vàng mò về phòng nằm thở. Đi tắm và ngủ ngon. Nằm hoài thấy chán, lên mạng đọc chuyện người lớn, vô chúng ngay chuyện, thèm cặc. Đọc cái tựa lên thấy mình quả là cũng đang thèm thiệt, mà thèm được ai đó bú và làm cho mình phê, làm cho lồn mình đỡ nứng hay là càng nứng thêm. Chuyện kể về con thu cho dượng nó đủ, mà dượng thì đâu có họ hàng bà con ruột thịt gì đâu mà sợ loạn luôn. Đọc được nửa chừng thì nứng quá không chịu nổi. Mình cũng muốn được như nó, có người bú lồn, mút vú, dây hột le, mỗi khi thèm. Nứng quá đi, nứng, mấy năm trước mình cũng có nứng mỗi khi xem tivi thấy có cảnh nóng, hôn hít, những lần đó mình chỉ thấy trong người rậm rật, máu nóng lên nhưng không mạnh và nhanh qua. Nhưng bây giờ thì khác, mỗi lần nứng luôn mãnh liệt, kéo dài, đặc biệt là phải tìm cách hạ hỏa, nếu không thì khó chịu lắm. Không biết đã bao lần mình phải thay ba quần lót một đêm. Cái gối ôm mà không có quần lót chắc sẽ bị ướt đẫm vì dâm thủy của mình. Mình rất thích ngủ chuồng, nhưng vì thành ra không dám. Mấy nhỏ bạn Tùy và Diễm Trung nói tướng mình lông chân lông tay nhiều nên dâm lắm. Không biết mình có phải dậy không? Nứng thật là nứng. Khi nứng hai mép lồn sưng lên, máu trong người chạy dần dật, người nóng, bầu vú căng cứng, đầu nhũ cương dựng đứng. Dâm thủy ứa ra. Cảm giác xác thịt muốn được thỏa mãn ôm ấp, hôn hít, và nhất là muốn chỗ đó được vuốt ve xoa nắn và đặc biệt là lấp đầy. Cả thân hình mình vặn vẹo, trong người như có lửa đốt, tay mình không ngừng xoa trên MU và hai mép. Ngón tay mình tự thọc vô cái lỗ nho nhỏ của mình, nhưng vẫn không đã. Con Diễm nói nứng quá thì kiếm vibrator xài đỡ, nhưng mình không muốn. Mình muốn cái đầu tiên đút vô trong người mình phải là cái thiệt. Mình muốn tận hưởng cái cảm giác được đụ bằng con cu thịt chứ không phải bằng đồ chơi. Tất cả tội nợ này là do tối qua mình lại dình coi mom và yo boy làm tình với nhau. Hai người này hoạt động luôn để đèn ngủ nên mình nhìn rõ lắm. Tối qua mình thấy em mờ mom khom người theo kiểu doggy, còn YB yo boy thì quỳ phía sau. Mình thấy khúc gân của YB vô ra rất rõ. Khi y nhổm mông kéo con cu ra gần hết, cái đầu khấc lòi ra nhưng đầu cu vẫn cắm nơi mép lỗ. Cả thân cô bóng loáng nước dâm, rồi y lại ấn từ từ vào. Độ chục cái chậm rãi như thế, xong y đột nhiên tăng tốc, y nhấp, Inak rất nhanh và em mờ thì gần như rú lên. Tiếng rên thiệt kích thích, làm mình đứng coi mà nước da nhoe nhoét cả háng. Rồi hai tay y ghì chặt hai bên eo em mờ, mông y ngoay ngoáy như cố ấn sâu thêm vô. Còn em mờ thì cố ưỡn mông về phía sau hơn nữa. Bỗng nhiên y rút phát cây gậy ra kê lên mông em mờ, một luồng nước đục phụt mạnh ra văng lên lưng em mờ. Em mờ hộc một tiếng rồi gục xuống, từ trong khe lỗ em mờ trào ra cũng một dòng đùng đục gần giống của y. Em mờ từ từ xoài chân nằm xuống, y cầm khúc gân vẫn còn cứng rúi vô lỗ em mờ và ịn xuống. Em mờ giãng duỗi hai chân ra còn y nằm thẳng trên lưng em mờ. Mình ngồi giữa lưng vô tường chờ cho cơn sướng qua, bọn họ lên đỉnh làm mình lây. Mình muốn thử một lần như dậy quá, mò 14-17, đang thời hồi xuân gặp y ngoài 50 đang lúc mạnh mẽ nữa nên tha hồ mà thích ý. Sơn đi gần cả tháng nay, không một chút tin tức. Coi phim sex chẳng hấp dẫn lắm, mấy nhỏ ly, Diễm nói coi phê lắm mà mình có thấy như chúng nói đâu. Thiệt tình lúc đầu xem vài phim cũng có phê chút chút, mình chỉ có một lần thấy khoái, còn lại không thấy gì. Hàng của bọn phi đen thấy gớm quá, của to dài kinh khủng, cho vô lồn mình chắc rách hết, không chơi, còn phim Thái Nhật thì thấy sao sao ấy, có vẻ giả, không thiệt. Nhất là mấy tiếng rên gì thấy dập khuôn, kiểu như lồng tiếng không khớp nữa, thành ra mất hứng. Lại nứng, có ai bú lồn cho mình giờ thì tuyệt bà cố. Hôm nay đúng thứ bảy, YB đi công tác mới về. Mom coi bội vui lắm. Đi chợ nấu ăn ngon, mình dìa đã thấy mọi thứ sẵn sàng, ăn thôi. Mình ăn lúc nào cũng chậm. Cả hai ăn xong để lại mình dọn dẹp, rửa chén xong, về phòng. Ngang qua buồng mom thấy cửa đã đóng chặt, lên gác, ngang lỗ thông gió không kìm được tò mò, mình lại ghé mắt rô ròm. Quả không sai, cả hai đã nút 100% và đang mơn trớn nhau. Mom gối đầu lên ngực íp, tay vuốt ve hơ cô chồng, còn íp thì xoa nắn his breast. Hơ cô chồng gân guốc dựng đứng trong tay mom, rồi mom lần xuống hé miệng ngậm lấy khúc gân và mút. Vừa mút cô chồng tay mom vừa mân mê bìu cả làm hắn cứ ưỡn ưỡn háng lên, chắc phấn khích lắm. Được một lúc thì hắn xoay người mom lại, hai người bày ra kiểu 69. Hắn úp mặt vô háng mom, mom nằm nghiêng quay vô trong. Một chân giơ cao, mặt hắn lộ ra giữa hai đùi mom, lưỡi hắn le ra quét tới quét lui giữa khe lồn mom. Rồi hắn lật mom nằm ngửa ra, hắn nằm trên vẫn tư thế 69, hắn tạp, hắn bú mút lồn mom. Mom vặn vẹo, dướn người lên xuống, chân mở ra rồi lại kẹp vô đầu hắn sao giống mình bữa cho Sơn bú dậy. Chợt mình thấy người mom rực rực, xong ở ngay lỗ một dòng trắng đục như sữa trào ra. Hắn xoay người quỳ lên trên ngực mom. Hắn ấn khúc gân vô miệng mom và nắc nắc nắc. Rồi hắn rút nhanh ra, một tia tinh bắn mạnh ra dính ngay cổ và cả mặt mom, mình chịu hết nổi. Hai chân mình như rủ xuống, mình ngồi bệt xuống chiếu nghỉ cầu thang, kéo quần lót ra khỏi chân, vén váy ngủ lên mình tự sướng, và sướng thiệt tiếng rên buột khỏi miệng mình, thỏa mãn. Đột nhiên cánh cửa phòng mom bật ra, mình vẫn ngồi trên bậc cấp, hai đùi vẫn còn dạng rộng, tay vẫn còn xoa nhẹ nhẹ trên đám cỏ mờ u. Mắt thì lim dim, thấy mặt hắn, mình vơ vội quần lót, nháo nhào biến lên gác. Mình thoáng thấy hắn cười, đứng dưới vòi nước trong buồng tắm mà tim mình vẫn còn đập thình thịch, lúc này đang viết lại những dòng này mà mình vẫn còn cảm giác giật mình và khó giải, chợt nghĩ, nếu mình kẹp đầu gã vào giữa hai đùi mình thì sao nhỉ? Nước lại dịn ra rồi, sáng nay mình cố tránh mặt hắn rồi mà vẫn không tránh được, mình đành lý nhí chào, mặt đỏ như gấc. Biết sao không, hắn trả lời chuyện bình thường mà. Không phải mắc cỡ. Hắn lại nói thêm một câu không ngờ, cái đó của chi đẹp lắm. Mình cắm đầu đi một hơi, không dám nhìn lại. Lên nhà Linh hôm nay, cả đám bâu sâu nói đủ mọi chuyện, cuối cùng cũng lại quay rìa đề tài quen thuộc sex. Mấy nhỏ Quy, anh, Diễm, Thủy có bồ và đã trải qua thực tế nên nói chuyện sành sỏi nhất. Từ các kiểu, từ thế đến cách phòng tránh, đến loại bao CS nào gây khoái cảm, mình nghe ù cả tai, nhưng cũng học nhiều điều. Đọc sách chưa chắc đã bằng, chị của Linh tên Đào, đã có chồng, cũng tham gia rôm giả. Khi nghe mình thắc mắc lỡ khi lấy chồng biết bị mất trinh thì làm sao? Chị trả lời tỉnh queo, đàn ông thằng nào lúc quen đàn bà mà chẳng muốn nằm trên bụng người ta. Thử hỏi lúc nó lấy mình nó có còn trai tân không? Còn cố hỏi nữa thì nói mình xài đồ chơi nên mất rồi, chịu hốc. Còn so đo qua nữa dậy thì lấy làm gì, thả lấy mấy thằng cha quá vợ hay ly hôn còn hơn. Hết phép, mà nghe cũng có lý ha. Đám con trai mình quen đứa nào ngó thấy cũng ẻo lả như bóng. đứa nam tính nhất lại đi mất rồi. Mình chỉ thích mình hắn, hắn hẹn tốt nghiệp xong sẽ rìa, biểu mình chờ hắn. Lên cơn đứng hoài, không biết có chờ được hốc. Ba nhắn về sẽ bảo lãnh mình đi. Mình đang lưỡng lự, qua bển ở với mẹ lớn có xuân không biết nữa. Nằm buồn nhớ câu dưỡng khen, đẹp, mình vô nhà tắm soi gương thử nhưng thấy chưa rõ lắm bèn xách camera ra tự chụp. Cho lên laptop coi lại thấy đẹp thiệt, mình cũng có tay nghề chụp ảnh đấy chứ. Ngực thì hai vú hơi nhỏ và núm cũng hơi bị nâu, còn lồn thì không thể chê được, da trắng, mép hồng, trong đỏ. Lại mờ u cao, cỏ mượt nữa chứ. Úp thử bàn tay lên, thấy đầy đặn múc sụp. Ngắm ngá một hồi lại muốn có một cái đầu úp vô đây để hai đùi mình kẹp lại, không ngủ được thì lên mạng. Coi vài clip sex không đã nên đọc truyện, có mấy chuyện đọc hay hay, rất kích thích. Nước trong mình lại dịn ra làm mình lại thèm, không hiểu sao mình giờ rất thích nói đến cặc lồn lồn cặc. Thế rồi chuyện muốn đến đã đến. Hôm nay Dượng đã bú lồn mình, thiệt đã. Sáng nay mình dậy trễ vì tối qua thức quá khuya do đọc mấy chuyện người lớn. Dậy xong xuống nhà thì mom đã đi lên nhà chị hai thăm cháu ngoại rồi. Ăn sáng xong mình lên phòng định vô mạng thì mất điện. Ra ngoài xem thì trong nhà vẫn có điện còn phòng mình lại mất. Mình đành chạy xuống kêu Dượng. Đi ZZ chạy lên kiểm tra trong ngoài rồi phán, CP cháy, để đi ZZ đi mua. 15 phút sau đi ZZ lên lại, trong tay là một CP mới. Đi ZZ biểu mình cầm đèn pin soi cho đi ZZ sửa. Phòng mình đã nhỏ, mất điện thành ra tối om. Cầm đèn soi phải đứng gần sát đi ZZ, một tay cầm đèn, tay kia cầm giúp đi ZZ tước nô vít hoặc kềm, hoặc bút thử điện. Đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên, đi ZZ làm rớt mấy cái vít. Đi ZZ cúi nhanh xuống, mông đi ZZ giựt về phía sau ủi đụng vô háng mình, rồi đi ZZ đứng dậy quay người ra sau vớ lấy cái vặn vít, cùi tay đi ZZ chạm phớt qua đầu vú mình. Hai cú va chạm làm mình giật bắn người. Cả người mình run lên, máu trong người dần giật chảy. Mình cảm giác máu dồn lên mặt, lan ra tai, mùi mồ hôi đàn ông dội vô mũi càng làm cho người thêm nóng ran. Khó chịu quá. Những lần trước thi thoảng đi ZZ và mình cũng có những va chạm đụng chân đụng tay, mình cũng có những cảm giác tê tê khoai khoái nhưng không rung động mãnh liệt như lần này. Tách, đèn bật sáng. Đi ZZ xoay người nhìn mình luống cuống, tim đập mạnh nghe thình thình, cổ họng khô cong, miệng lập lập không thốt ra lời. Sao thế? Đi ZZ hỏi mà giọng cũng bị lạc đi. Chỉ, C, chỉ B, U, bú thôi. Tự nhiên miệng mình lại tuôn ra những lời như vậy. Không thể hiểu nổi. Tách, đèn tắt, trong phòng chỉ còn sáng mờ mờ như trước. Tay đi ZZ đưa tới bụng ngay giữa ngã ba háng mình. Một luồng điện sộc ngay lên óc, mình như rụng rời hết tay chân, mấy thứ kềm vít đang cầm trên tay rớt hết xuống đất. Hai chân như muốn khuỵu xuống. Đi ZZ vòng tay kia ra sau lưng mình, nhưng tay bụng ở háng mình vẫn không buông ra mà còn bóp bóp nắn nắn. Đi ZZ dìu mình ra giường, cho mình đặt mông xuống nệm. Đỡ mình nằm ra, tay đi ZZ tốt váy ngủ mình lên rồi thọt vô quần lót mình ở nhà lúc nào cũng chỉ mặc váy ngủ. Tuy nứng lắm rồi nhưng mình vẫn còn tỉnh táo giữ tay đi ZZ lại, biểu đi ZZ đi tắm. Rất nhanh đi ZZ biến vô phòng tắm và đi ra chỉ với cái tà lòn, mình chân. Mình vẫn còn nằm ngang giường, hai chân thỏng dưới đất. Đi ZZ tiến lại nâng hai chân mình lên đặt trên thành giường, bành ra. Đi ZZ quỳ dưới đất. Tay đi ZZ bắt đầu ve vuốt hai chân mình một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Đi ZZ mơn man hai chân mình, rồi men dần lên gối, đùi trong, cứ thế tới cái MU đang gồ lên của mình. Đi ZZ xoa xoa mấy cái rồi ngón tay đi ZZ móc vô hai bên lưng quần xịp kéo xuống. Mình nhớ mông phối hợp với đi ZZ. Lột quần lót mình ra xong, đi ZZ chắc là đang ngắm nghía lồn mình biết, dâm thủy đã tươm ra nhiều lắm. Đi ZZ bắt đầu dùng lưỡi thưởng thức mặt trong đùi mình. Chậm chậm thế rồi lưỡi đi ZZ dê đến bên mép bẹn mình. Đi ZZ quét lưỡi lên xuống ngay giữa khe, đi ZZ vừa liếm sạch dâm thủy đã tứa ra, thì đợt mới lại ựa ra. Đường lưỡi đi ZZ thật điệu nghệ, từng đợt như sóng biển ập vô người mình. Mình thấy bồng bềnh, dập dềnh. Bây giờ mình chỉ còn hành động theo bản năng mà thôi. Mình như dướn người lên. Mong mình cố ưỡn để lồn mình ịn vô mặt đi ZZ. Hai chân mình đã gác lên vai đi ZZ, hoặc sau ót, ghi đầu đi ZZ chặt vô háng mình. Đi ZZ há to miệng hết cỡ ngoạm cả lồn mình vô miệng mà hút. Kiểu bú này làm mình giật nảy liên tục, mình nhấp liên hồi lồn mình vô mặt đi ZZ. thân dưới mình vặn vẹo không ngừng. DZG lại trúng môi nút hột le, khi DZG đút cái lưỡi vô lỗ lồn thì mình chịu hết nổi. Mình ưỡn người, miệng phát ra tiếng rên rõ lớn và mình biết khí lồn phun ra không ít. Lịm đi một thoáng rồi mình nhổm lên, DZG ngừng mặt nhìn mình cười mỉm, dưới cằm DZG còn dính không ít chất nhờn trăng trắng như sữa, khí lồn của mình. Thật ấn tượng. DZG đứng dậy, chật quần lôi khúc gân ra, áp lại dí khúc gân vô lồn mình. Khi đầu cặc vừa đụng vô lỗ thì mình thụt nhanh người, miệng bắn ra hai tiếng không được. DZG sững người, rồi với tay quẹt chất nhớt nơi lồn mình bôi lên cặc, cả đám nhớt đang bám nơi cằm nữa. Xong, ngay trước mặt mình DZG cầm khúc gân đó mà xóc. Chắc là DZG cũng đứng kinh lắm, nên chỉ xóc chừng chục cái thì từ đầu cặc phụt ra một tia rất mạnh bắn lên bụng mình. Chỉ một tia, còn lại là trào ra khỏi lỗ chảy nhễu xuống. DZG ngồi bệt lên sàn, tựa lưng vô tường thở. Mình đứng dậy đi vô buồng tắm. Khi mình ra thì DZG không còn ở đó nữa. Mình lên giường nằm và hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Phải công nhận DZG rất điêu luyện. Cảm giác khi bú của DZG đem lại cho mình thật kỳ diệu. Sơn chỉ là học trò. Những lần tự sướng mình cũng chưa từng có cảm giác lên đỉnh như thế. Không biết bao lâu thì cửa phòng lại mở. Hắn vô thu lượm dọn dẹp các thứ ốc phít vương vãi. Rồi hắn lại giường, đặt một tay lên đùi mình xoa nhẹ nhẹ, hắn hỏi muốn DZG bú cái nữa không. Khi thấy hắn vô, bên dưới mình đã mưng mưng rồi. Nghe hắn hỏi mình chỉ gật đầu. Hắn vén váy ngủ mình lên, mình đã thay váy khác, bên trong không mặc xịp. Hắn lướt nhẹ tay qua đám cỏ trên MU rồi men ngón tay xuống vạch hai mép lồn mình ra. Lần này mình đủ tỉnh táo, gối đầu cao và nhìn xem mọi động tác của hắn. Hắn cúi xuống cặp miệng lên MU cắn nhẹ, thiệt kích thích. Hai đùi mình tự động xòe ra. Hắn lách đầu vô giữa hai đùi mình, một chân mình đặt lên vai hắn. Hắn với một tay lên sọc vô váy mình tới vú, lần trước hắn quên mất mục này, hắn xoa và bóp vú mình, mấy ngón tay nhăn thỉnh thoảng vê vê đầu vú làm đầu vú mình cương cứng dựng đứng, dâm thủy lại tràn ra. Tay kia hắn bợ dưới một bên mông mình vừa bóp vừa nắn vừa xoa từ mông tới đùi non. Miệng hắn chu du nơi háng mình. Mình nhìn cái đầu hắn rúc giữa hai đùi, một cảm giác đắc ý thỏa mãn ngập đầu mình, có kẻ phải chịu khuất phục làm nô lệ cho mình, bú liếm lồn theo yêu cầu của mình. Mình ưỡn háng kẹp hai đùi vô đầu hắn lại rồi thả ra, lại kẹp thả, khoái thật. Bóp vú mình đã đời, hắn rút tay lại mò xuống vạch hai mép lồn mình ra, hắn quét lưỡi sâu lên. Mình không kềm được tiếng rên khoái cảm. Lồn mình bắt đầu dướn theo những cái quét lưỡi của hắn. Cả hai tay hắn cùng trà sát nơi háng mình. Khi hắn dùng môi ngậm hột le mình mút, một ngón tay hắn đút vô lỗ lồn mình, một ngón khác chắc là ngón cái vê vê trên khe giữa ngay dưới hột le. Hai ngón tay hắn vần vò lồn mình kiểu đó làm mình nhanh chóng đầu hàng. Khoái cảm vụt tới, cảm giác lại lên đỉnh tràn ngập cả người. Mình kêu một tiếng khá to rồi tinh khí tuôn phục ra cùng với độ ưỡn và ghì người hắn vô háng mình. Chờ mình hạ cơn, hắn lách đầu trườn lên ngực mình. Mình giúp hắn kéo cao váy lên. Hắn tạp lấy vú mình liếm một bú, hết vú trái lại trồm qua vú phải. Bên dưới bàn tay hắn xòe ra không ngừng trà dai kích thích lồn mình. Rồi hắn đâm ngón tay vô sâu trong lồn. Ngón tay hắn hết thụt vô lại thụt ra, thỉnh thoảng lại ngoáy bên trong, lồn mình bị kích động phối hợp với ngón tay hắn mà co bóp mấp máy liên tục. Vừa mới phục ra một đống khí giờ hắn lại làm cho mình tới bến lần nữa. Một dòng dịch nữa trào khỏi lồn. Mình hết lực, người lịm đi lần nữa vì sướng. Thấy mình nằm đờ, hắn móc khúc gân ra đặt vô tay mình năn nỉ mình giúp hắn, chi làm đi gì nứng quá. Giúp đi DZG giải tỏa chút đi. Lần đầu tiên cầm cái của đàn ông trong tay mình chưa biết phải làm gì, chỉ bóp bóp nơi tay. Hắn ra hiệu mình sụp lên sụp xuống. Tay mình vừa đưa có vài cái thì dưới nhà có tiếng con Rexy sủa mừng rỡ, mẹ về. Cả hai bật dậy, hắn vơ áo nhanh chóng chuồn xuống mở cửa. Giờ này chắc hắn và Mom đang vật lộn nhau. Mình đã rồi, ngủ thôi. Cả tuần nay Mom luôn ở nhà nên mình và hắn không có cơ hội tối nay Mom đi tụ họp với đám phụ nữ trong khối phố. Mom ra khỏi nhà thì mình cũng xong việc dọn dẹp. Lên lầu, mình đá mắt cho hắn đang xem TV. Vừa vô phòng chưa kịp bật đèn thì hắn đã xuất hiện ngay sau lưng. Hai tay hắn ôm choàng ngay hai vú mình, miệng hắn ngấu nghiến hết tai tới gáy, cổ, mình hít hà vội vã một cách tham lam. Khúc gân của hắn đã cứng ngắc chọt vô mông mình. Hắn rên thì thào bên tai mình, hơi thở hắn phả rỗ tai làm mình nổi da gà nhớ quá. Thèm quá. Tay hắn luồn xuống vén váy thọc vô khe quần lót bóp lồn mình. Rồi hắn xoay người mình lại giữa vô tường, hắn quỳ xuống, hai tay hắn kéo quần xíp mình ra khỏi chân. Mình nghếch một chân để lên ghế, háng dạng ra, hắn úp mặt vô. Mình phủ váy lên chùm đầu hắn lại. Bên trong váy mình hắn không ngừng bú mút liếm làm mình sướng. Tay hắn cũng hoạt động liên hồi bóp xoa mông, nắn vú, ôm ghì, moi móc lỗ lồn mình. Mình chỉ biết hưởng thụ các cảm giác khoan khoái hắn đem lại với những tiếng rên rỉ không ngừng. Khi hắn đang cố ngoáy lưỡi sâu vô âm đạo, theo yêu cầu của mình, thì mình tới đỉnh. Tinh khí mình ào ra. Cả người mình như vô lực. Mình ôm lấy đầu hắn dúi vô háng, người hơi trùng xuống. Hồi lâu, buông hắn ra, hắn đứng lên, cầm chéo váy mình hắn lau miệng lồn chi đẹp và thơm ghê. Khí cổ chi ngon quá. Ngon thì bú nữa đi. Nhưng đi ZZ nứng quá. Chi cho đi ZZ đủ cái nha. Được hốc, hốc được. Chi chỉ cho đi ZZ bú thôi. Chi coi nè, cặc đi ZZ nứng vậy chịu sao nổi. Hắn đưa khúc gân vô tay mình. Khúc gân như cây gỗ, mình bóp bóp rồi tuốt lên xuống. Được thể hắn dỡ váy mình lên, ịn đầu cặc vô bụng mình. Người hắn run thấp lại muốn đưa cặc rô giữa hai đùi mình. Mình kẹp chân lại, tay cầm cô hắn bẻ ra, không chịu. Đã nói hốc được rồi. Năn nỉ chi mà, chi thử đi, đủ sướng lắm chi ơi. Chi đủ rồi chi sẽ ghiền ngay. Hốc được là hốc được. Nứng quá mà chi hà. Nứng tức đi được, cho đi ZZ đủ đi chi. Cho đi ZZ để cặc vô lồn chi cái cho đỡ nứng thôi. Thôi đi, nứng thì để tối chờ mẹ về. Mình cương quyết không cho. Nhắc tới mẹ hắn thôi không năn nỉ nữa. Mình xô hắn ra đi vô nhà tắm. Hắn mà cố tình chắc mình cũng phải chịu để hắn đủ. Hơn chục ngày hắn giả bộ lơ, mình cũng lơ theo mặc dù trong lòng thèm hắn tới giúp đầu vô háng mình chết đi được. Hắn làm cao hả, để ai cao hơn ai cho biết. Giờ mà hắn tới sẽ bắt hắn bú cho mình ra đủ hai lần mới tha. Lồn đang mưng, nứng quá. Trưa nay tự nhiên mơ thấy hắn đút khúc gân vô lồn, giật mình tỉnh dậy, không ngủ tiếp được nữa. Trưa nay ăn cơm xong hắn dắt xe ra nói đi công chuyện. Một lúc sau thì mình nhận được tin nhắn, đúng 14:30 chờ chi tại P305KS Ánh Bình. Đặt báo thức mình tranh thủ ngủ chút, đúng 14:35 mình có mặt, hắn đã chờ sẵn, người cởi trần, sáp lại gần mình hít hít, hắn hỏi chi tắm rồi hả? Mình gật đầu, hắn ôm dìu mình lại giường hồn dày nhớ hốc, mình lắc đầu chối. Nhớ hốc chút biết liền hà hắn cười tay trà lên mờ u bên ngoài quần mình. Rất nhanh trên người mình chỉ còn quần xíp và áo lót. Hắn cũng cởi lẻ quần dương súng lên. Nhìn khúc gân dựng đứng ngạo nghễ của hắn, mình thụt sâu vô dưỡng nhắc lại điều kiện chỉ được bú. Hắn ngần ngừ tí tẹo rồi gật đầu mặc lại quần xịp và cởi hết của mình ra. Trò chơi bắt đầu. Mình kê gối cao để dễ nhìn. Hai chân dạng rộng, hắn hôn hít bú vú mình rồi lần xuống từ từ tới bụng, tới ngã ba. Hắn biết việc hắn phải làm. Hắn vạch mép lồn mình ra liếm sâu vô. Lưỡi hắn mềm mại đem lại cho mình cảm giác tê mê khó tả. Khi hắn cố ấn lưỡi vô liếm lên mặt trong nơi có điểm gờ thì mình không kềm được khoái cảm. Hai đùi mình cố bành rộng hơn nữa, hai tay mình ghì đầu hắn chặt vô háng, miệng mình buông những tiếng rên hốc giống ai. Mình hất hẩy háng liên hồi, lồn mình run từng cơn. Rồi mình la một tiếng, người mình như bồng bềnh trên sóng nước, tinh mình phụt ra. Sướng vô cùng, khoái vô cùng. Cả người như nhẹ hẳn đi, mình cứ thế hồi lâu, rồi thõng tay ra. Hắn ngẩng mặt lên. Mép miệng hắn còn đầy tinh khí của mình. Vớ khăn lau miệng cá lau bẹn mình, hắn trườn lên nằm nghiêng ghé mặt lại chi sướng hốc. Mình gật đầu. Đủ còn sướng hơn nữa ha, hốc. Mình lắc đầu, đi ZZ làm chi sướng nữa nhe, nghỉ chút đã. Nói dậy nhưng hắn vẫn lần xuống liếm và bóp vú mình, ngón tay thì móc ngoáy bên dưới vú chi to ra nhiều rồi đó vừa xoa nắn hắn vừa lên tiếng được đủ ra chi sẽ đẹp hơn nữa cho coi. Mình cứ kệ, không trả lời. Im lặng hưởng thụ. Chợt mình có cảm giác khúc gân hắn cọ vô đùi mình. Mình giật người mở mắt, hắn trườn lên, gã gẫm mình chơi 69 yen. Sao? Đi ZZ làm chi sướng thì đi ZZ cũng nứng lắm, mà chi hốc cho đủ, lỡ đi ZZ chịu hốc được mà phải ép chi, đi ZZ hốc muốn. Chỉ bú đi ZZ đi, cho đi ZZ sướng với. Vừa nói hắn cầm tay mình dúi vô khúc gân cứng khử của hắn. Nhìn bản mặt hắn tự nhiên thấy tội tội, mình hốc trả lời. Biết mình chấp thuận, hắn xoay người lại. Hắn kéo nghiêng người mình, đầu hắn gối lên đùi mình. Phía kia hắn ưỡn đưa súng về mặt mình. Mình cầm khẩu súng của hắn, lần đầu tiên mình ngắm kỹ càng cái vật dị hợm này. To tròn vừa khít bàn tay mình nổi gân guốc chẳng chịt, thân hơi đen, nhìn vẻ rất ngạo mạn. Phần đầu bóp mềm mềm, mình tuốt lớp da tụt xuống, đầu khắc lòi ra, bóng và căng. Mình ngửi thử thấy không có mùi gì, hắn cũng biết giữ gìn mình, le lưỡi liếm nhẹ lên đầu nòng, giữa lỗ. Hắn dùng mình, cố dướn người đưa vô miệng mình. Mình chúm môi thử mút một cái, rồi từ từ mút mạnh cho cả đầu khắc vô miệng. Đột nhiên hắn rụt mạnh người. Dùng môi với lưỡi thôi, đừng để răng cọ vô, đau. Hắn nhắc nhở, mình làm lại. Lần này hắn hướng dẫn mình ngậm cả phần da bên ngoài. Lưỡi mình đánh lên cả thân cô, đầu cô, rồi mình chúm môi mút chặt đầu, từ từ cả con cặc hắn lọt vô miệng mình. Cứ thế mút và bú cho hắn một lát thì mình thấy hưng phấn cả người, tay mình xoa hai bên đùi trong của hắn, lại mân mê hai hòn trứng hắn nữa. Đám lông bẹn hắn dưới tay mình tạo cảm giác dễ chịu. Bị kích thích, hắn nuốt và moi ngoáy lồn mình bằng lưỡi càng mạnh hơn. Mình thấy bú cặc hắn thiệt thích, hèn chi trong các phim sex các ả cứ bú say sưa. Chợt hắn thôi bú lồn mình, mông nhấp nhổm muốn đụ miệng mình, hắn nắc cặc tới lui, ưỡn người như muốn ấn sâu vô họng mình. Cảm giác muốn ói, mình giật mạnh cặc hắn ra ngoài. Hắn ngồi dậy cầm cặc sọc vài cái thì phụt một tiếng, từ đầu cặc hắn một vòi nước trắng đục phun ra bắn thẳng lên ngực mình. Một tia, hai tia, tia thứ ba chỉ trào ra có chút. Hắn buông tay nằm gục xuống bên cạnh mình. Hắn thì thào. Cảm ơn chi, sướng rồi hả, nghỉ chút đi đã. Lau sạch chỗ tinh, nằm chờ đầu đuôi, hắn luồn tay vô chăn bụng lồn, ôm chân mình ngủ. Mình thích nằm như giày, chân dạng ra cho hắn úm lồn, còn mình thì mân mê cặc hắn, rất thoải mái, dễ ngủ. Tỉnh giấc lại cho hắn vét máng một trận nữa mới chia tay. Lại kẻ trước người sau cách nhau cả giờ mới về đến nhà. Chiều nay hắn đưa mom đi làm tóc, để mom ở hiệu hắn nói đi đến nhà bạn rồi bay về nhà. Lên phòng mình hắn hối hả cởi đồ rồi vén váy mình lên, úp mặt vô ngay háng mình. Hắn ngạc nhiên khi thấy đám cỏ bị cạo sạch sẽ. Đây là chị đào suối, chị nói, lồn hốc có lông, đàn ông khoái bú. Quả thiệt hôm nay hắn bú mút liếm rất say sưa, hắn cạp, ngoạm cả mờ u làm mình sướng quá đỗi. Người mình giật giật từng cơn, dâm thủy trào ra nhoe nhoét. Đã có lúc mình muốn cho hắn đút khúc gân kia vô lồn để được sướng hơn, để mau lên đỉnh. Nhưng rồi với tay nghề bậc thầy hắn cũng đã cho mình tới đỉnh. Lần này kéo dài khá lâu, có lẽ tinh mình ra nhiều lắm, nên mình thấy mệt. Khi đi hắn dặn lần sau chớ có cạo, để cho da dài cắt ngắn cho gọn, chứ cạo đi khi nó mọc lên sẽ bị ngứa. Nghe hắn dậy, ngủ thôi. He he he he, mình đến kỳ khi đang cho hắn vét máng. Từ ngày nếm mùi sex đến giờ mỗi khi có kỳ mình đã thấy dễ chịu hơn, không bị những cơn đau bụng hành hạ lâu như trước. Đợt này mình dự tính mai mới có nên hôm nay vẫn ra cây S với hắn. Không ngờ hắn chỉ mới kịp khởi động bóp, mút vú mình xong vừa chuyển xuống hôn hít. Ngậm hột le và cho ngón tay mò vô thì mình cảm thấy lạ trong người. Mình nhắc hắn coi chừng thì hắn rút ngón tay ra thấy. Hắn cười rồi lấy khăn giấy cho mình. May là ngày đầu lúc mới chỉ có ít thôi. Thế là chuyển lại thành mình phục vụ và hắn nằm hưởng thụ. Mình vuốt ve, bú mút, sọc cô cho hắn, mãi vẫn không ra. Sau hắn đổi kiểu biểu mình ép hai vú lại kẹp lấy cô, cho hắn đụ vú mình. Hắn chống hai tay xuống giường, mông thụt tới thụt lui. Đầu cặc lúc sụt lại, lúc vươn tới nhô cái đầu khớp giữa hai bầu vú mình nhìn thịt dâm, hắn nhấp một lát thì hự một tiếng, bắn đầy cổ mình. Có tia văng lên tận mép, mình nếm thử thấy mặn mặn, hơi ghê ghê. Tắm rửa xong rìa liền. Đang chằn chọc không ngủ được thì hắn mò lên, kéo mình ra sát mép giường, cổi xịp, banh hai chân mình ra, mình hỏi mom đâu, hắn nói mom đang tắm, hắn tranh thủ. Hắn úp mặt vô lồn mình bú liền, tay móc ngoáy trả dây. Kiểu ăn trộm như hắn thiệt kích động, lồn mình mấp máy co xiết, mình hầy hất mông cả lồn vô miệng hắn, mình nhanh chóng bị hắn đưa lên đỉnh, liếm sạch cho mình xong hắn đi xuống. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, giờ thì mình ngủ ngon được rồi. Cảm ơn hắn, dậy đó, cay muốn đến đã đến vào lúc không ngờ nhất. Chiều nay tại KS, mình từ phòng tắm tiến ra với cái khăn tắm choàng quanh, còn DZ đang nằm chờ sẵn trên giường. Mình bước lên mở khăn, đứng chàng hàng hai chân trên người hắn. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vô chỗ mà hắn luôn khen đẹp, thiệt diễm phúc cho hắn được thưởng thức tuyệt mỹ nơi mình. Rồi mình từ từ khuỵu chân quỳ trên ngực hắn, đưa lồn tới trước mặt hắn, hai tay mình chống vô đầu giường, mình cạ lồn vô mũi DZG đưa hai tay bợ lấy mông mình, kéo sát háng mình và bắt đầu múa lưỡi. Hôm nay mình thấy rất nứng. Mình quỳ dạng chân trên người DZG nên lồn mình đã mở banh ra trước miệng DZG. DZG đánh lưỡi nhẹ ngay hột le, dâm thủy ứa ra. DZG ngậm hột le bú mạnh, đó là điểm rất nhạy cảm, DZG biết rất rõ, mút mạnh vô đó sẽ kích thích vô cùng. Mình bị kích động nên không thể yên được, mình sàng lồn tới lui, qua lại trên miệng DZG. DZG bú mút liếm ngay giữa, hai mép, cạp cả mu, mút cả lỗ chèm chẹp, thọc lưỡi vô lỗ, nhưng mình vẫn thấy chưa đủ. Như mọi hôm chắc mình đã ra rồi mà hôm nay thiệt lâu vẫn chỉ lưng chừng, thiệt khó chịu. Chơi với lồn mình khá lâu có vẻ mệt, DZG đẩy người mình trượt xuống, vú mình tới đúng tầm, DZG tớp lấy một cái mút, một cái thì dùng tay bóp nặn. Bên dưới mình chợt chạm vô khúc gân đang cứng ngắc dựng đứng, một cảm giác đòi hỏi bùng lên không thể cưỡng lại. Mình nhấp nhổm cho cục gân đó tới đúng chỗ nhưng nó cứ chật ra ngoài. Thò tay cầm lấy chỉnh cho nó trúng ngay cửa, mình ịn mông xuống, đầu khắc lọt ngay vô trong. Một tia lửa điện nóng bỏng xẹt lên óc làm mình bùn rùn hết người, không thể dừng lại, mình ấn mông xuống chậm rãi, DZG dướn người ưỡn háng phối hợp, khúc gân từ từ trườn vô, dâm thủy giàn giụa trơn nhẫy giúp nó không gặp trở ngại nào đi sâu lút trong lồn mình. Mình muốn la lên trời ơi, sư, ơ, ân, ét. Ừ, ớ, ân quá đi. Cơ lồn mình siết mạnh như muốn bóp chặt cặc DZG. Mình nhấp nhổm hai cái thì DZG ngồi bật dậy ôm ghì lấy mình. Miệng vẫn ngậm mú vú mình. Chắc DZG cũng bất ngờ khi bỗng nhiên được mình đủ. Trong tư thế ngồi trên đùi DZG, mình dướn mông cao lên rồi lại ấn xuống. Cử động rất chậm, mình cảm nhận được sự cọ sát giữa cặc DZG và lồn mình. Khoái lạc dồn dập như sóng biển đập vô bờ, mình nhấp nhanh dần lên. Chỉ độ chục cái thì tới. Người mình như bơi bơi, bay bay, cảm giác chới với làm mình ôm ghì chặt lấy DZG. Mình la lên cái gì không biết, trong lồn mình tinh khí trào ra. Mình đang lịm đi trong khoan khoái thì DZG ưỡn lên, ôm chặt mình, bên trong mấy tia nóng rực từ đầu cặp phun mạnh chạm vô tử cung, tận cùng sâu thẳm trong lồn làm mình dùng hết người, lồn co giật mấp máy liên hồi, người nổi gai, tinh khí lại tuôn thêm. Hai lần bùng nổ liên tiếp làm mình như chết đi sống lại, khoái cảm nối tiếp nhau tuôn trào làm người mình mềm đi. Thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Không có gì để tả hết cho đúng. Chân tay mệt giả, người hết sức, nhưng lại thấy thoải mái, thỏa mãn vô cùng. Quả như DZG nói đụ nhau sướng hết ý. Sướng vãi lồn. Cứ ôm nhau thế ngả ra giường, nằm trên người DZ, mình thiếp đi. Không biết bao lâu, tỉnh giấc cảm thấy bên dưới nhoe nhoét ướt. Mình nhổm dậy vớ cái khăn vô nhà tắm. Cúi xuống mới thấy một vệt dài nhất trắng đục có lẫn màu hồng chảy dài theo đùi. Thế đấy, chấm dứt đời trinh nữ. Bây giờ đám nhỏ linh diễm không còn chê mình cù lần được nữa. Mặc lại quần áo, nhưng người vẫn còn mệt nên mình nằm nghỉ. Một lát DZG tắm xong ra, chỉ mặc mỗi xịp. Nằm xuống một bên, ôm mình ghé miệng vô tai mình. Cảm ơn chi đã cho DZG lần đầu của chi. Không ngờ chi thật tuyệt. Chỉ muốn nữa hốc. Mệt rồi, bữa khác đi. Dậy ha. Miệng nói thế nhưng tay hắn lại mò xuống xoa xoa trên mu lồn mình. Hơi thở hắn phả bên tai làm mình lại muốn lên cơn. Hắn hôn phất má mình, vẫn nhớ là mình không cho hôn miệng rồi lần tay mở nút vạch áo mình vén bra lên mút vú. Tay kia mở khóa quần luồn vô sờ lồn. Mòi móc một chút hắn lần đầu xuống, tay kéo quần ra miệng ngoạm lên mu cắn cắn. Mình nhớ mông cho hắn tụt quần cả ngoài và trong. Tụt ngang đùi thì mình giữ lại không cho tụt thêm nữa. Hắn cố đẩy cho quần tụt xuống ngang đầu gối rồi banh hai đùi mình ra để bú cho dễ. Bú mút một lúc thì hắn trườn lên nằm trên người mình. Miệng và tay ngậm lấy vú mình bú bóp. Hai đùi hắn xeo hai đùi mình ra. Hắn cởi xịt lúc nào không hay. Cặc hắn vươn lên tìm tới lồn mình. Đầu cặc đã lách chui vô cửa. Đến nước này mình đành rút hai chân ra khỏi hai ống quần. Dạng to ra. Hắn nhấp mông một cách lão luyện, cặc hắn trườn ngay vô lồn mình. Mình bấm tay vô người hắn. Nhẹ thôi. Hắn vừa bú vú vừa trả lời. Hắn chậm lại. Cặc hắn từ từ tiến lên. Lồn mình hưởng ứng máy nhẹ. Hắn ấn cặc sâu vô rồi lại từ từ rút ra. Khi hắn rút ra gần hết, theo bản năng mình ưỡn lồn theo như sợ hắn rút ra mất, Cặc hắn rút ra chỉ còn đầu trỏ ngay miệng lỗ thì lồn mình siết một cái. Đáp ứng lại, hắn nhấn cặc vô ngay, lồn mình lại máy. Cứ thế hắn rút cặc ra chỉ còn tròm đầu khớp, thì lồn mình lại co bóp siết lỗ nhỏ lại, hắn lại nhanh chóng đâm vô qua khe hẹp. Cảm giác tê tê khi cặc hắn cọ sát với thành lồn mình thiệt khó tả, bản năng thúc giục mình phải giữ chặt không để cặc hắn rời khỏi lỗ, mình cong người cho lồn hít cứng cặc hắn. Sự phối hợp nhịp nhàng thiệt ăn ý. Hắn nhả vú mình, chồm lên hôn hít trên mặt mình, mông hắn nhấp nhổm nhanh hơn, hắn tăng tốc nắc, cặc hắn vô ra trong lồn mình mau hơn, mạnh hơn. Cảm giác hắn đưa đến cho mình mỗi lúc một phê hơn. Hai chân mình khoác sau đùi hắn tự lúc nào, hai bàn tay mình bấu lấy mông hắn ghì mạnh như muốn ấn cho cặc hắn vô sâu hơn. Miệng mình u ớ, nữa, nữa, nữa đi. Bất chợt hắn ngoạm miệng mình, lưỡi hắn đùa qua. Lưỡi mình quấn lấy lưỡi hắn, mình đáp trả. Thế là không những được đụ lấy trinh mình mà cái hôn đầu mình cũng cho hắn luôn. Rồi ngừng hôn nhưng vẫn nắc không nghỉ, hắn rên bên tai mình chi ơi, lồn chi đủ sướng quá chi ơi. Chi sướng hốc, chi sướng chưa, đụ lồn chi sướng cả quá chi ơi, chi có sướng lồn hốc. Có sướng mới cho đụ chớ mình rên lại, đi rét gì đụ chi nữa nghe. Đụ mạnh, đụ sâu nữa, đi rét gì, đụ, Cứ thế hắn và mình tuôn ra cả chàng, mà thiệt tình nghe và nói những lời dâm tục lại thấy rất hứng khởi. Rồi hắn lại ngoạm miệng mình mút lưỡi tiếp, cặc hắn nắc càng nhanh càng mạnh, không nghỉ. Mình cố dạng háng rộng ra thêm hết cỡ để hắn đâm vô sâu nữa trong lồn mình. Mình cảm giác cặc hắn phồng to ra hơn trong lồn mình thì phải. Rất nhanh nhả miệng mình ra, hắn hự lên một tiếng, hắn xuất. Bên trong từng tia nóng ấm bắn mạnh vô sâu trong lồn mình, sâu tận tử cung. Sự kích thích lên tột điểm, mình dùng mình mấy cái liền, người giật, lồn co bóp liên hồi. Mình cũng hứ một tiếng lớn. Tay mình giết chặt mông hắn vô háng mình, hai chân mình giơ cao khóa ngang eo hắn, như muốn con cặc hắn ngập sâu nữa vô. Hắn cũng ịn mông xuống, hai tay cũng giữ hai mông mình. Giờ phút ấy giữa mình với hắn như hòa tan làm một. Trong lồn cặc hắn còn giật mấy cái nữa làm mình càng sướng lịm thêm. Mình bồng bềnh trôi nổi, chắc tới thiên đường quá. Cả hai cứ ôm ghì như thế hồi lâu. Cặc hắn hơi mềm nhưng vẫn nằm trong lồn mình. Tỉnh lại, vẫn nằm trên bụng mình, hắn rủ gì. Không ngờ chi đụ giỏi ghê, lồn chi thiệt tuyệt vời. Đụ chi sướng không thể tả. Lồn chi bót, chặt khít, sướng cặc lắm. Chi cho đi rét gì đụ chi dài dài nhen. Muốn đụ nhiều hốc. Muốn chớ, muốn đụ hoài à. Dậy phải đụ cho chi thiệt sướng nghe. Đụ sướng thì mới cho đụ hoài, hốc sướng là nghỉ chơi luôn. Đi rét gì hứa sẽ luôn làm cho chi thỏa mãn, sướng luôn nha. Đi rét gì sẽ bú mút lồn cho đến khi chi thèm đụ, đi rét gì mới đụ thôi. Nhớ đó, mà hốc được đụ ai nữa đó. Thế mẹ. Ngoài mẹ chi ra, đi rét gì hứa. Được đủ chi là đi rét gì thỏa mãn nhất rồi. Đột nhiên cặc hắn đang trong lồn mình bỗng cựa quậy, mình cảm nhận nó phình ra, lớn lên. Lồn mình như bị nong chật cứng. Một cảm giác nóng rực từ bên dưới bùng lên tận óc, cơn nứng chạy dần dật. Lồn mình phản ứng mấp máy xiết lấy cặc, cặc hắn cứng ngắc liền làm mình không kiềm được tiếng rên, U-H-M. Chị ơi, đụ nữa nhen. Miệng hắn hỏi mà mông hắn đã nhíu lại, háng hắn ép xuống. Cây côn gân của hắn trượt tới đi rô sâu hơn, thân côn cọ nhẹ thành âm đạo tạo thành cơn rúng động, toàn thân bị kích thích không gì cưỡng lại được. Mình chỉ còn hành động theo bản năng, háng ưỡn lên, hai chân quắp ngang eo hắn, hai gót chân ghì lấy mông hắn, hai tay mình cũng đặt trên mông hắn giết mạnh, cổ họng tự bật ra, U-H-M. Chi dạng đùi to ra, ưỡn lồn lên đi, đi rét gì đụ chi nghe, chi dạng rồi, cặc ấn cặc sâu rô đi rét gì. Cặc đi rét gì sâu trong lồn chi rồi nè. Đi rét gì, lồn đây, đụ đi, đụ mạnh, đụ, đi rét gì, đụ cặc sâu rô đi, nữa đi, chi đưa lưỡi cho đi rét gì bú, chi. Mình lè lưỡi ra, hắn mút như điên, miệng hắn bú mút lưỡi mình, còn lồn mình bú mút cặc hắn. Hắn cứ nắc dồn, cặc hắn như khúc sắt vô ra liên tục không ngừng nơi lỗ lồn mình, mỗi cú đâm xuống mình lại ưỡn háng lên cố cho nó rô sâu hơn. Mình muốn đầu cặc đụng tới tử cung, nhưng mình luôn cảm giác chỉ còn tí xíu nữa là chúng mà không được. Cuộc chiến dồn dập liên hồi kỳ trận, đột nhiên hắn ngừng nắc, ấn mông xuống ép mạnh háng mình, hai tay hắn bấu cứng mông mình, từ đầu cặc hắn mấy tia tinh phụt mạnh bắn chúng ngay tử cung làm mình như bay lên. Khoái hoạt tột đỉnh, mình hứ một tiếng to, tay mình cũng siết cứng mông hắn. Mình sáng lắc háng cả háng hắn, chân mình khoác cứng sau đùi hắn, mông cong háng ưỡn hết cỡ, hai tay mình ghì chặt mông hắn kéo ép như muốn háng hắn và mình dính chặt với nhau làm một, muốn cặc hắn sâu nữa tận cùng trong mình. Lồn mình giật giật bóp siết cặc hắn run rẩy trong lồn mình. Sướng vô cùng sướng. Đã vô cùng đã. Tinh mình cũng phụt mạnh, trào ra. Bên dưới háng mình và hắn nhảy nhụa. Hắn làm mình gần như liệt đi, hắn cũng lịm đi rồi từ từ lăn ra như chết, tiếp đi trong thỏa mãn tột cùng. Về nhà làm luôn hai viên khẩn cấp giải quyết hậu quả. Nghĩ lại tột cùng thì mình đụ hắn hay bị hắn đụ, hay là được đụ. Nhưng mình không thể quên được cảm giác khi con cặc hắn đâm từ từ vô lồn mình, rồi ngập lút trong lồn, rồi khi cả hai cùng tới đỉnh, hai thân hình bấu chặt lấy nhau, tay chân cả hai khóa cứng nhau, cùng muốn cặc hắn cắm thật sâu hết cỡ, và lồn mình hút chặt cặc hắn để đón nhận từng luồng tinh từ cặc bắn mạnh tới sâu thẳm trong lồn, và tinh khí trong lồn mình phụt ra hòa lẫn tinh hắn. Cả hai như tan chảy vào nhau, khoái, sướng, vô vàn. Đúng là sướng vãi lồn, không còn gì sướng hơn. Thế mới biết từ ngàn đời nay sex là thứ không thể thiếu được, không thứ gì có thể thay thế được. Những ai lên giọng cao cao tại thượng nói về sex thực tế toàn đạo đức giả. Sex rõ ràng là quan hệ giữa hai chủ thể đực và cái trừ cái đám thế giới thứ ba ra là cặc đút xô lồn, là lồn ngậm chặt cặc, là nắc là dập và đưa nhau lên thiên đường khoái lạc. Mình biết giờ mình nghiền con cặc này rồi. Lúc chiều mới xong đó mà giờ mình lại thấy thèm muốn có nó trong lồn nữa rồi. Khi ngủ mà có con cặc cứng ngắc cắm trong lồn, chắc là thích lắm. Nhưng liệu có ngủ như thế được không? Khi nào thì người ta sẽ chán đụ nhỉ? Cả tháng nay hắn và mình đụ nhau bất cứ lúc nào có thể, vài chục lần lận. Khi đã biết rồi thiệt khó cưỡng lại ham muốn. Chỉ cần hắn chạm vô người chính xác là đụng vô vú hay lồn là mình thấy dạo rực lên ngay cơn thèm. Nước trong lồn tươm ra liền. Ở đâu mà nhiều thế không biết, chỉ cần mom vắng nhà độ nửa giờ là hắn tranh thủ liền. Hắn được cái biết giữ lời, mình muốn hắn bú là hắn làm theo ngay, nhưng mình cũng muốn đụ nhiều hơn. Cặc đốt vô trong lồn vẫn đem lại khoái cảm tột đỉnh hơn nhiều. Mình cho hắn chơi kiểu đứng, kiểu doggy, kiểu phi ngựa ngược, đủ kiểu. Còn buổi tối hắn lén mom lên phòng đụ trộm mới kích thích làm sao. Hay là ngay hành lang hoặc trong buồng tắm cũng dậy, chỉ cần dỡ váy vạch quần xịp ra đút thẳng cặc vô nắp vội, dậy mà mau lên đỉnh mới hay chứ. Nhưng chỉ có ra cây S là chơi được lâu và nhiều lần thoải mái nhất. Cảm giác khoái làm mình luôn có ấn tượng nhất là lúc đang nằm nghỉ lấy hơi trên bụng mình sau một cử giật. Cặc hắn tuy có mềm đi nhưng vẫn còn để trong lồn mình. Rồi khi hắn hồi tỉnh lại hôn hít âu yếm vuốt ve mọi chỗ trên người mình, thì nó bị kích thích và từ từ vươn mình, dài ra, to ra cứng ngắc, nong chật cả âm đạo. Lồn mình như bị tê hẳn đi, cơ lồn co bóp siết liên hồi làm cặc hắn như run lên càng kích thích mạnh hơn. Khoái cảm ập đến dồn dập, đòi hỏi, thôi thúc, hắn nhấp nhổm nắc, mình ưỡn mông theo bản năng để cặc hắn luôn đâm sâu rô. Cả hai thân hình cuộn dính chặt vào nhau và rất nhanh đưa nhau lên đỉnh vu sơn lần nữa. Thật tuyệt vời, thật mãn nguyện. Khi đụ hắn luôn thì thào bên tai mình những lời dâm làm mình bị kích động khôn tả. Bọn con diễm đều nói mình dạo này thấy trổ mã ra, đẹp hẳn lên. Còn chị Đào thì hỏi có phải biết mùi đàn ông rồi hả? Mình chỉ cười, ôi đủ. Đụ, đụ thiệt tuyệt vời. Mình không thể thiếu đụ được. Lồn mình không thể thiếu cặc được, mà chỉ cặc của DZZ thôi. Dượng ơi, cặc dượng đụ sướng đã lồn quá dượng ơi. Để cặc dượng luôn trong lồn chi đi. Chi cho dượng lồn chi luôn đó. Dượng ơi, đụ, đụ chi nữa đi dượng ơi, lồn chi là của dượng đó. Đụ cho lồn chi sướng nữa đi, đụ sâu thiệt sâu rô đi, nắc, nắc mạnh, nắc nhanh lên, đâm cặc mạnh nữa, nữa dượng, ơi. Chi chỉ cho mình DZZ đụ chi thôi. Hết.